Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 197, nữ nhi không có gọi lớn tiếng như vậy. Quách Phù sắc mặt một thẹn, nghĩ không ra mụ mụ dám ở ba ba trước mặt nói ra lời như vậy. Đụng, Quách Tĩnh tức giận, một trường đem đại thụ thân cây đánh ra một cái lỗ thủng. Dung Nhi, còn thể thống gì, người thật chẳng lẽ không có chút nào phụ nhân trạng thái sao? Tại sao có thể nói ra như thế không biết xấu hổ nói? Quách Tĩnh khí đến nổ tung, lông mày nhăn lại, lỗ mũi nộ trương, nói ra, Tĩnh ca ca, ngươi không phải nữ nhân, thế nào biết chúng ta nữ, 203, tâm tư người? Ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này. Đâu một lần không phải ta nhân nhượng ngươi. Hoàng Dung hoàn toàn mặc kệ Quách Tĩnh bầu không khí, nói ra, ba ba, mụ mụ, hai người các ngươi không nên ồn ào giá. Ít nói mấy câu, Quách Phù một mặt khổ sở nói, Dung Nhi, ngươi biến, ngươi thế mà tại nữ nhi trước mặt nói loại lời này. Có biết hổ thẹn không? Ta đều thay ngươi mất mặt. Quách Tĩnh nói ra, ta cũng không phải ở trước mặt người ngoài nói loại lời này. Tại Phù Nhi trước mặt có cái gì quan hệ? Huống hồ Phù Nhi hiện tại cũng là nữ nhân. Nàng so với ta càng rõ ràng hơn Phàm Nhi lợi hại. Lần trước ta còn nhìn thấy Phàm Nhi một người đối phó Phù Nhi. Long cô nương các nàng đây. Phù Nhi còn không ngừng cầu xin tha thứ. Ta thế nhưng là nghe đến nhất thanh nhị sở. Hoàng Dung càng ngày càng làm càn, giống như chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi, muốn hoàn toàn cùng Quách Tĩnh đoạn tuyệt quan hệ, dùng loại lời này khi hắn, chẳng lẽ nàng muốn đem Quách Tĩnh tức giận bỏ đi, để cho sau đó sung sướng không cần như vậy câu nệ. Hoàn toàn thả cổ họng, mở ra bắp đùi sao, vẫn là nàng thật là muốn cùng Quách Tĩnh ngả bài, đứng ở Lâm Phàm bên người. Vĩnh cửu hưởng thụ Phàm Nhi bá đạo ngồi cưỡi, liền giống 95 bản thần điêu hiệp lữ khúc chủ đề, trở lại tới, một dạng. Hoàng Dung nghĩ không chút kiêng kỵ, lớn tiếng, a, ngươi, Quách Tĩnh chỉ Hoàng Dung, không biết nói cái gì tốt, Quách Tĩnh chưa bao giờ cùng Hoàng Dung dạng này cãi nhau. Chưa từng có, thế nhưng là hôm nay lại phát sinh. Trước kia to to nhỏ nhỏ sự tình, Quách Tĩnh đều là nghe Hoàng Dung, cho dù là quá nhi sự tình, hắn cũng là nghe Hoàng Dung. Quách Tĩnh không nghĩ tới, phổ thông nhân ra chuyện phát sinh, thế mà lại phát sinh ở hắn trên thân. Hắn không cách nào tưởng tượng, hắn là ngu dốt, hắn là có chút vấn đề, có thể Dung Nhi là yêu hắn, nữ nhi là nghe hắn lời nói. Nhưng bây giờ Phàm Nhi xuất hiện đánh vỡ điểm này. Mụ mụ, người tại sao có thể nhìn lén chúng ta cái kia đây? Quách Phù ánh mắt lấp lóe, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Nói ra, mụ mụ cũng là vô ý giữa nhìn thấy. Thực tế các người kêu quá lớn tiếng. Hoàng Dung nói ra, Quách Tĩnh đã nghe không nổi nữa. Nghĩ không ra Dung Nhi ở phương diện này trở nên gan to như vậy. Trước kia bản thân đều không nỡ để cho nàng bày quá nhiều động tác. Chỗ nào có, nữ nhi không có gọi lớn tiếng như vậy, là cái khác tỉ tỉ kêu đến lớn tiếng như vậy. Quách Phù thẹn thùng nói ra, kỳ thật Quách Phù trong lòng nghĩ, mụ mụ, ngươi so với ta còn gọi lớn tiếng, không chút kiêng kỵ, còn không biết xấu hổ nói ta, bất quá mụ mụ bây giờ cùng ba ba nói như vậy. Hoàn toàn đả kích ba ba tôn nghiêm. Cái này nên làm gì bây giờ? Ta nên đứng ở người nào một bên? Chúng ta không cần phải để ý đến cha ngươi cha. Cha ngươi cha hẹp hòi muốn chết. Liền bản thân con rể đều ăn dấm. Mụ mụ còn có thể nói cái gì? Ngược lại là ta Phù Nhi sau đó muốn hạnh phúc chết. Mụ mụ hâm mộ cũng không kịp. Hoàng Dung tiếp tục đâm kích nói. Ba ba vì nước vì dân, tinh trung báo quốc, mụ mụ không nam, ba phải nói như vậy là, ba ba mặc dù một lòng là Tương Dương Thành, đều không thế nào quản gia trong. Có thể ba ba là tức ta nhóm, đúng không? Ba ba, Quách Phù đột nhiên là Quách Tĩnh nói tốt. Lâm Phàm vừa cùng Vu Hành Vân tùy ý đánh, một vừa nghe Hoàng Dung cùng Quách Phù, Quách Tĩnh ba người đối thoại, một bên truyền âm nhập mật cấp Hoàng Dung cùng Quách Phù. Hắn nghe đến thoải mái, đem Lý Mạc Sầu bắt tới, mặc kệ trung nữ kinh ngạc ánh mắt, liền đút vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.